Cực phẩm chiến long, chương 364, C364, vài công nhân đi ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bảo vệ khác thấy vậy thì hô hào lấy gậy gộc ra, muốn động thủ với Lý Quân ngay sau đó. Tất cả đều sững sờ tại chỗ Lý Quân tiện tay cầm thanh thép dày 3 tấc ở trên đất lên, hai tay cầm hai đầu thanh thép. Anh hít sâu một hơi, đồng thời dùng sức, thanh thép lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ từ cong vòng lại. Thanh thép uốn cong từng chút một, cuối cùng tạo thành một góc vuông. Đây chính là cốt thép to bằng cánh tay trẻ con, không phải là thép hoa văn mỏng lét dùng để trang trí. Lúc bình thường thanh thép này có lơ lửng trên mặt đất, hai người đàn ông trưởng thành đứng hai đầu cũng không thể làm nó lõm vào. Bây giờ lại bị Lý Quân dùng hai tay bẻ thành hình vuông, sức mạnh này đúng là quá cây ết ủng bố. Nhưng vẫn chưa xong, sau khi bẻ thanh thép thành hình vuông, Lý Quân tiếp tục dùng sức. Thanh thép tiếp tục biến dạng, mãi cho đến khi hai đầu thanh thép gập lại chung một vị trí. Lý Quân vẫn chưa chịu dừng tay, anh tiếp tục gấp đôi thanh thép, gấp 4 rồi gấp 8. Thanh thép dài tới 1 mét, bị Lý Quân vò một hồi cuối cùng biến thành một cục thép. Vài công nhân đi ngang qua, nhìn thấy vậy thì dừng bước. Bọn họ nhìn cảnh này, ai nấy nuốt nước bọt sợ hãi. Đây mà là con người sao? Lý Quân cười nhàn nhạt. Tùy ý ném cục thép vừa vo xuống đất, cục thép nặng trịch nện xuống làm bụi đất văng lên tung tóe. Sau đó anh nghênh ngang đi vào trong công trường, đám bảo vệ kia đứng im tại chỗ, không ai dám ngăn cản. Bọn họ biết bọn họ gặp được cao thủ rồi, người thanh niên này, sức lực cây ết ủng bố như vậy, nếu như đánh chết bọn họ thì bọn họ đi nói lý với ai bây giờ? Làm bảo vệ lương bèo bọt mà còn phải bán mạng sao? Trong công trường, một dãy nhà thép đủ màu. Phía dưới có rất nhiều công nhân đang lui tới. Văn phòng của bộ phận quản lý dự án, một gã đàn ông trung niên đầu hói đang hút thuốc. Xung quanh có mấy tên giang hồ mặt mũi hung ác đứng canh, mà người Lý Quân đang tìm kiếm Hùng Bi cường tráng đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Gã đầu hói phả khói thuốc, mắng, tụi mày là một đám phế vật, thiếu chút nữa để cho thằng này chạy mất, nếu không phải tao nhanh chân chạy tới. Bỏ thuốc hắn thì bây giờ đến cái bóng của hắn cũng chả bắt được đâu. Thằng này thể chất khác với người thường, bán cho tụi ở biên giới phía Nam, trị giá tận 50 vạn đấy. Nghe gã đầu hói gian dậy, mấy tên đàn em bặm trợn xung quanh đều cúi đầu nhận sai, không dám cãi lại. Lão thất, lát nữa mày nhanh chóng liên lạc người bên biên giới phía Nam. Nhớ kỹ, một tay giao tiền một tay giao hàng, tụi bên đó chả phải loại tốt đẹp gì đâu. Đừng để đến lúc đó người giao cho tụi nó rồi mà một cắc cũng không lấy được. Đầu hói sai bảo, một gã bặm trợn gật đầu. Ông chủ yên tâm, bên mình cũng đâu phải lần đầu làm ăn với tụi nó. Thì ra Hùng Bi đến tìm ông chủ xin từ chức, nhưng thật ra ông chủ của hắn đã sớm liên lạc với một tổ chức ở biên giới phía Nam, muốn bán Hùng Bi qua đó. Lúc ấy gã hói đầu không có ở đây, mấy tên đàn em này muốn giữ chân Hùng Bi lại. Nhưng Hùng Bi công phu mạnh mẽ. Những người này không ngăn được. May mắn gã hói đầu nghe tin chạy tới, nói muốn tiễn Hùng Bi, mời hắn uống rượu, ai ngờ gã bỏ thuốc mê vào rượu làm cho Hùng Bi bất tỉnh nhân sự tới giờ. Gã hói đầu đứng dậy, dập tắt tàn thuốc, dặn dò. Dùng xích sắt trói tay chân thằng nhóc này lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, cách một tiếng tiêm cho hắn một mũi thuốc mê, thể chất thằng nhóc này không giống người bình thường, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy. Chỉ cần giao cho tụi biên giới phía Nam, sau khi lấy được tiền rồi sẽ không liên quan đến chúng ta nữa. Nghe gã đầu hói nói, một tên đàn em bên cạnh hỏi. Ông chủ, tên ngốc này cứ nói sẽ đến tập đoàn Hạo Thiên, còn quen biết một cao thủ nào đó, chúng ta bán hắn đi sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Hắn nói đối phương tên là Lý Quân, tao tra thử rồi, tập đoàn Hạo Thiên là mẹ gì có thằng nào tên Lý Quân, mày yên tâm đi, chắc hắn bị ai lừa rồi. Giò ngu như này ai mà chả muốn lừa, đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến. Ầm ầm, cửa chống trộm của bộ phận dự án bị người tới thô bạo đá văng, một bóng người đẹp trai xuất hiện ở cửa, không ai khác chính là Lý Quân. Khi Lý Quân nhìn thấy Hùng Bi nằm bất tỉnh nhân sự thì vô cùng tức giận. Cách chương.